ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, phan bố y bản chất. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cho tới nay, đường không dựa vào tiên thiên thái hư tử khí công quyết, dựa vào vũ kỹ của hắn cao thâm, đều là lấy hơi thấp cảnh giới, vượt biên giới mà chiến, chiến thắng, hoặc là chính là đối mặt cùng cảnh giới, hoặc là thấp hơn tự thân cảnh giới võ giả, dứt khoát lấy lực áp chế, dùng tính áp đảo bản lãnh, đem đối phương áp đảo. Nhưng lần này, đối phương cũng là nguyên cảnh tông sư, cùng là chư thiên vạn giới đồ người có, công pháp võ cũng không biết kém hơn mình. Có lẽ lần này, đem sẽ đấu một tràng niềm vui tràn trề. Bất quá, đường không cũng không có mù quáng tự đại. Hắn trong lòng biết được, Vu Hoa cho mình chuẩn bị 3 vị nguyên cảnh, hơn 10 vị sĩ quan võ giả, vốn là cho mình bảo đảm. Một khi mình không địch lại, chỉ phải sống, liền sẽ có người tới cứu. Đây là một tầng tánh mạng bảo đảm, nhưng đường không không nhận là mình biết nhúc nhích dùng như vậy bảo đảm. Lão tử muốn độc giết tên súc sinh này. Đường không ánh mắt lạnh như băng, thầm nói, cầm tên khốn kiếp này lập uy, ở võ đạo hiệp hội hoàn toàn đứng vững. Hắn nghĩ như vậy, lại là một cái vách núi thối công hung hăng đá tới. Phan Bố Y mặc dù chấn động trong lòng, nhưng lại vậy không có nửa điểm khinh thường, giống vậy nghênh đón, một quyền mãnh liệt đập tới. Hai người kinh khí tương đối, chu vi 30 bước lại như cát bay đá chảy. 5 cây số bên ngoài, 3 vị nguyên cảnh tông sư chố mắt nhìn nhau. Đây là nguyên cảnh bản lãnh, cái này Phan Bố Y vậy nhập nguyên cảnh, hơn nữa hắn lực lượng đặt ở nguyên cảnh bên trong, vậy chắc chắn không kém. Nếu như chúng ta 3 cái đơn độc đối với hắn, sợ rằng chưa chắc có thể đè ép được hắn. Vu Hoa thảo tịch đã sớm liệu được, nhất định là như vậy. Bây giờ tiếp tục xem, ta đây muốn xem. Cái này hai người đều là trẻ tuổi đồng lứa nguyên cảnh, kết quả cao bao nhiêu bản lãnh. 3 vị nguyên cảnh tông sư trong lòng đã là khá là chấn động, mà ở khu thành phố chung quanh, một đội này sĩ quan võ giả vậy sớm có chuẩn bị. Bọn họ mang có thể phân tích số liệu nón sát, ăn mặc áo bảo vệ, toàn bộ võ trang, uy lực sau khi cường hóa tự động súng bộ binh, súng lục, lựu đạn bỏ túi, dao găm cùng nhóm vũ khí, mà ở bên cạnh cũng có chở đánh máy bay không người. Đường phó chủ tịch, để cho chúng ta nơi này trông nom, trước mặt đánh nhau, cái này Phan Bố Y vậy nhập nguyên cảnh, cần phải đi tiếp viện sao? Đường phó chủ tịch là lần này người phụ trách, mệnh lệnh của hắn là thủ ở nơi này. So sánh với bên kia 3 vị nguyên cảnh tông sư, ở võ giả nơi này, quân nhân xuất thân, lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức. Cứ việc lúc ban đầu, đối với một cái thiếu niên đảm nhiệm phó chủ tịch, cũng khó tránh khỏi có chút bất mãn. Nhưng thiếu niên này là nguyên cảnh tông sư, bọn họ cũng sẽ không có bất mãn, ngược lại có chút kính nể. Mà ở hôm nay, vô luận thiếu niên này là thực lực gì, nhưng hắn là người phụ trách, tất cả quân nhân cũng phải phục tòng mệnh lệnh của hắn. Chỉ bất quá, máy bay không người biểu hiện hình ảnh quả thật có chút kinh người. Hai đại nguyên cảnh giao thủ, kinh khí cuồn cuộn, cát bay đá chảy, lại có chút truyền thuyết thần thoại trong thần tiên đấu pháp mùi vị, ầm ầm mấn động. Đường không lui mười mấy bước, nhưng Phan Bố Y nhưng té ngã, người này so ta yếu một chút. Đường không trong lòng mơ hồ rõ ràng, bàn về võ, đối phương không gặp được quá yếu, mà nói dạy kinh nghiệm đánh nhau, đối phương ở nhiệm vụ trên thế giới, chỉ sợ cũng là giết đi ra ngoài. Nhưng duy chỉ có công pháp tầng thứ thấp mình một nước, tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Muốn thắng được đối phương huyết khí, nhất định là lựa chọn công pháp thời điểm. Từ giới linh nguyên nhân, không thể lựa chọn quá cao công pháp. Dẫu sao hắn là ở lần thứ hai nhiệm vụ thế giới lúc từ tân võ thế giới lấy được rồi thương sang thế, đổi mấy chục ngàn giới linh. Tu hành ban đầu, lựa chọn công pháp, đối phương nhất định không có mình như thế nhiều giới linh. Cho nên mình muốn đè qua đối phương một đầu. Mà vào giờ phút này, Phan Bố Y nhưng trong lòng vậy dâng lên một cổ sợ hãi chi niệm. Hắn bất ngờ phát hiện, cái này so mình còn trẻ thiếu niên, lại có thể so mình còn mạnh hơn. Bàn về võ, bàn về kinh nghiệm đánh nhau, hai người cũng lô hỏa thuần thanh, nhưng đối phương công pháp hiển nhiên cao mình một tầng. Chẳng lẽ chủ thế giới bên trong truyền thừa đã cao đến nơi này dạng trình độ? Vẫn là nói đối phương cũng là chư thiên vạn giới đầu người có cùng cảnh giới dưới. Hắn gần đây tự nhận vô địch, nhưng đối phương nhưng thắng được mình. Trừ phi mình ưu thế, đối phương cũng giống vậy có. Ngươi, Phan Bố Y tự giác rơi vào hạ phong, đã không có quá nhiều ý niệm. Nhất thời thì có chạy chối chết ý niệm, nhưng ý niệm lúc này mới nổi dậy, khí thế yếu nửa xoay sở. Vì vậy đường không thừa dịp lên, hoàn toàn đè lại đối phương. Ở trong một cái chớp mắt này, đường không khá có một ít thất vọng, không có theo dự liệu cái loại đó niềm vui tràn trề cảm giác. Không có thế quân lực địch đối lập, đối phương đã trong lòng tan vỡ, chỉ muốn chạy thoát thân. Tư chất tâm lý thật kém à, cái này đặc biệt còn dám lấy giết chứng đạo. Loại này nhát gan yếu noạc ngốc nghếch, lại còn thật có thể làm được giết người không nháy mắt tình cảnh. Trên đời thật đúng là không thiếu cái lạ, đường không nghĩ như vậy, thì phải hạ sát thủ. Nhưng ngay vào lúc này, nhưng gặp Phan Bố Y hướng trên đất lăn một vòng, chui vào, rất có cổ đại trong truyền thuyết độn địa thuật mùi vị. Đường không lộ ra vẻ kinh dị, một quyền đánh xuống đất, trên đất bỗng nhiên nổ ra một cái hố to, sâu đạt 1 mét, chu vi 2 mét. Lại giống như là đạn đại bác như nhau. Phan Bố Y từ dưới đất bị đập đi ra, lại hướng phía trước đi. Hắn tốc độ lại mau đến đáng sợ, giống như gió. Đường không vận lên bạch viên việt giản thân pháp, nhất thời quấn đi lên. Phan Bố Y trong lòng có chút tuyệt vọng, mang lên một khối nham thạch, trong tương lai ném qua. Đường không không tránh không tránh, một chưởng nhấn tới. Vậy một người cao nham thạch, nhất thời liền bị hắn đánh nát đi. Đây chính là nguyên cảnh. Một quyền một chưởng bây giờ, mạnh như đạn đại bác. Tiểu tử, Phan Bố Y xoay đầu lại, lạnh lùng nói, lão tử cùng ngươi liều mạng. Hắn cả người tựa hồ bắt đầu cháy, khi máu sôi trào liền như nhau, xem là cả muốn nổ tung lên. Hắn sắc mặt dữ tợn, có lấy mạng đổi mạng ý niệm. Đường không dừng bước lại, nói, quỳ xuống, ta cân nhắc tha ngươi một mạng. Phan Bố Y cả người chấn động một cái, hơi thở nhất thời yếu đi. Đường không nhất thời thân hóa phen tầm, chạy lên, một quyền đánh vỡ hắn hộ thân kinh khí, một cước quen ở hai người họ chân bây giờ. Mặc dù ngươi rất trong hai, còn đặc biệt phản xã hội, nhưng người đặc biệt trên bản chất còn chính là một phế vật. Đường không mắt nhìn xuống, nói, chỉ cần cho ngươi một chút ý niệm, ngươi liền nhục trí, coi như mới vừa rồi ta không mở miệng, ta cũng không tin ngươi dám để cho mình khí huyết nổ tung. Ngươi không có loại này liều chết quyết đoán. Phan Bố Y mặc dù dám giết người, nhưng giết là người khác, mà không phải là chính hắn. Đường không xem qua người này qua lại, tâm lý vặn vẹo, có phản xã hội nhân cách, ở trong cuộc sống, nhát gan hèn yếu, bị khi dễ vậy không dám phản kháng, nhưng ở trên internet lên tiếng, động một chút là hổ thẹn người phụ mẫu, muốn giết người cả nhà, ở các hạng tin tức trong, chính là đả kích xã hội trị an. đả kích trật tự xã hội. Tỉ như một ít chuyện kiện, nhân vật chính phàm là có một tia không hoàn mỹ, chính là thập ác không tha tội lớn. Còn nếu là xử sự giọt nước không lọt, chính là quá mức dối trá. Phan Bố Y vốn là vô tình gian được chư thiên vạn giới đồ bàn phím hiệp. Dù là may mắn tu thành nguyên cảnh, vậy không làm nổi quên sống chết võ giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-nu-gạch-nối-psu-gạch-nối-tsu-gạch-nối-mui-gạch-nối-mui-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.